Sư phụ tôi là thần tiên, chương 2955, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ưng yêu đều cao tầm 9 mét, bức tượng ở giữa màu trắng bạc, tượng bên trái màu đen, tượng bên phải màu đỏ. Ba bức tượng đá ưng yêu trông sống động như thật, có vẻ như chúng bảo vệ tế đàn. Ban đầu không có kỳ kỳ lạ xảy ra, nhưng khi người của Minh Du Nhiên tới gần tế đàn, ba bức tượng đá ưng yêu lập tức phát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó, khí tức mang theo yêu khí ngút trời lan rộng, khiến Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành cảm thấy áp lực. Như thể chúng sắp sống lại, ba bức tượng ưng yêu tuyệt đối không đơn giản. Minh Du Nhiên vội vàng gọi thuộc hạ, quay trở về, đây là hộ vệ thiên ưng của Kim Sí Thiên Ưng Vương, bảo vệ yêu hồn trong tế đàn. Á, Minh Du Nhiên còn chưa nói xong, tên thuộc hạ tới gần ba yêu ưng đã kêu gào thảm thiết, cả người bị ánh sáng phát ra từ ba bức tượng đá bao phủ, nháy mắt đã hóa thành tro bụi, biến mất một cách kỳ lạ như bốc hơi vậy. Mọi người vội vàng lùi về sau, tránh khỏi phạm vi bao phủ của ánh sáng trên ba bức tượng đá ưng yêu, cách xa hơn 10 mét mới dừng lại. Mà phạm vi chiếu sáng của ánh sáng kia là 9 mét. Lúc này hiện trường yên tĩnh như chết, ba người Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành và Đá Đả Tiên hít sâu. Mình dù nhiên dẫn theo người khác cũng sợ hãi. Đúng lúc này, một con kim long dài 30 mét leo lên hang ổ thiên ưng. Chính là kim long do Dương Bách Xuyên biến thành. Nhưng đám người Minh Du Nhiên, Lục Yên Chi còn chưa hoàn hồn không biết con kim long này là Dương Bách Xuyên biến thành. Minh Du Nhiên vừa mất một đồng đội giống như con thỏ bị giật mình. Khi thấy kim long xuất hiện ở ngay phía sau mình 4-5 mét, khoảng cách rất gần, mọi người lập tức tấn công Dương Bách Xuyên theo bản năng. Bao gồm cả Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành. Vừa rồi bị hoảng sợ, bây giờ đột nhiên có một con kim long xuất hiện, tất nhiên tấn công gần như là bản năng của mọi người. Dương Bách Xuyên giật mình, hắn vừa mới lên đến nơi, mười mấy người liền ra tay với hắn, đây là tình huống gì? Hắn vội vàng hô, dừng tay, ta là Dương Bách Xuyên. Hắn hét xong, Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành lập tức nhìn sang, ngây ra một lúc rồi dừng tấn công. Thú Ngũ Hành và Lục Yên Chi vô cùng quen thuộc với Dương Bách Xuyên. Tuy hắn đang ở trạng thái kim long, nhưng khí tức rất quen thuộc. Sau khi hiểu tình hình, Thú Ngũ Hành và Lục Yên Chi dừng tay. Còn có một người nữa là Minh Du Nhiên. Dù sao nàng ta cũng là người xuất sắc trong thế hệ trẻ của Thánh Địa U Linh Chi Đô. Nghe thấy kim long nói tiếng người, nàng ta cũng ngây ra một lúc rồi vội vàng thu pháp lực. Nhưng những người khác không phản ứng nhanh như Minh Du Nhiên. Tám đệ tử còn lại của U Linh Chi Đô đồng loạt đánh lên người Dương Bách Xuyên. Trong tiếng nổ nặng nề, Dương Bách Xuyên K.R.N. dưới đòn tấn công của bốn tu sĩ độ kiếp đại viên mãn và bốn tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, kim long khổng lồ tan biến. Dù sao đòn tấn công của tám tu sĩ độ kiếp không phải trò đùa, và lại hiện giờ hắn mới tu luyện thần thông thiên biến vạn hóa, lại còn không có công pháp nội tu. Thân rồng khổng lồ được ngưng tụ từ pháp lực, dưới đòn tấn công của tám người, pháp lực lập tức tiêu tán. Trong tầm mắt mọi người, sau khi toàn thân kim long phát ra ánh sáng vàng, Dương Bách Xuyên xuất hiện trên mặt đất, miệng còn mắng mỏ. Chuyện này, Minh Du Nhiên kinh ngạc, khi kim long nói mình là Dương Bách Xuyên, nàng ta vô cùng nghi ngờ, nhưng cảm nhận được kim long không có ý xấu nên nàng ta liền dừng tấn công. Cách chương